Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 392, thần kỳ họa quyền. Diệp Lăng Hắc lấy khuôn mặt, nhìn quần màu lục nữ tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, người nhà đến cùng cái nào đâu, bây giờ là đối đầu kẻ địch mạnh, người nhà lại vẫn làm nội chiến à, ngươi không cảm thấy tốt xấu hổ sao? Diệp Lăng nhún vai, đối diện quần màu lục nữ tử rất là nghiêm túc gật đầu. Ta cảm thấy được đi, là có chút xấu hổ. Xấu hổ hắc, chẳng qua vị đại ca này nói cũng quá được rồi. Đúng hợp ý ta, nhịn không được ta liền tán thưởng một phen. Được rồi, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Toàn bộ tóm lại, tướng quân nói, bây giờ là thời khắc nguy cấp. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Âm binh đầu lĩnh không nhịn được xua tay. Quần màu lục nữ tử nhìn một chút Diệp Lăng. Tiểu Mai cũng là rất khẩn trương. Đám người kia mặc dù nói thực lực không mạnh, nhưng là một khi xảy ra chiến đấu, sẽ nhanh chóng dẫn bên trong thành cường giả trấn giữ. Làm sao đây? Quần màu lục nữ tử có chút khẩn trương. Nàng tại địa phủ nhiều như vậy năm, cho tới bây giờ còn không có trải qua loại này trận thế. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu, còn có thể làm thế nào? Thúc thủ chịu trói chứ sao? Nói lấy nói, Diệp Lăng rất là tự giác giơ tay lên, đối diện khi thế hung hung âm binh giữ tợn cười, gật đầu, này mới đúng mà, đây mới gọi là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Nhưng vào lúc này, ở tại bọn hắn buông lòng phòng bị thời điểm, đột nhiên một đạo ánh kiếm màu trắng như cực quang một dạng, trong sát na bôn lôi mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, trực tiếp đem tất cả âm binh hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Không được, chạy mau, là cao thủ, âm binh thủ lĩnh nhất thời kinh hãi, hắn cảm thấy một nồng nặc tịch diệt khí tức. Tuy nhiên lại chậm, sau một khắc kiếm quang kinh khủng kia, đã đem bọn họ hoàn toàn cắn nuốt, ngay cả một tia giãy giụa cơ hội đều không có cho bọn họ. A hát hát hát, quần màu lục nữ tử sửng sốt, ngươi dĩ nhiên như thế cường đạo, còn sững sờ cái gì, còn không mau đi, đứng ở chỗ này chờ chết a. Diệp Lăng nói lấy nói, trực tiếp kéo quần màu lục tay của cô gái, đi nhanh sao rơi chạy, phía sau Tiểu Mai cũng là lo lắng đi theo, nghiến, cái này lãng tử, dĩ nhiên chiếu cố lấy tiểu thư, chẳng lẽ ta dáng dấp rất khó nhìn ấy ư, một điểm đều không biết thương hoa tích ngọc. Tiểu Mai vừa chạy vừa oán giận, mà lúc này, ở trong thành tuần tra trọng binh từng cái đều là sững sờ. Cảm thấy ở thành trong góc phòng có một đáng sợ linh lực ầm ầm bạo phát. Nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh, có địch nhân, nhanh đi bắt bọn hắn lại. Tại địa phủ, từng chút một sóng linh lực đều sẽ bị cảm giác được. Đây là thuộc về âm hồn một cái rất bén nhạy cảm giác. Cho nên nói Diệp Lăng mới có thể lập tức mang theo quần màu lục nữ tử trốn rời hiện trường. Chẳng qua liền mấy phút, thành trên ngàn trăm âm binh đã tụ đến nơi này, dẫn đầu một gã cường đại âm binh càng là có kim đan sơ kỳ tu vi. Nhanh, từng nhà lục soát, một cái đều không thể bỏ qua. Nhanh lên một chút, dứt lời thanh âm, từng cái âm binh đều là điên cuồng động, trường thương trong tay càng là lóe lên lấy xâm nhiên hàn quang. Trong thành những thứ kia âm hồn, thấy như vậy một màn từng cái đều là kinh hãi vỡ mật chiến. Đặc biệt, lão tử đều trốn ngươi đại bản doanh, dĩ nhiên còn chưa an toàn. Thực sự là nuôi chó. Diệp Lăng đám ba người vội vàng đào tẩu. Cảm giác được phía sau vô số âm binh điên cuồng thăm dò lấy. Quần màu lục nữ tử cắn răng. Nhanh, trốn được căn này phá trong phòng. Nói lấy nói. Mấy người quẹo cua một cái liền đi tới một gian ngói bể bên trong phòng. Nơi đây rách mướp, không biết bao lâu thời gian đều không có âm hồn ở. Đang ở ba người mới vừa đến gian nhà sau, nhất thời gấp bước chân liên tiếp không ngừng vang lên. Mắt thấy ba người sẽ bị phát hiện, Diệp Lăng quyết tâm, đã làm xong đánh ra chuẩn bị. Nhưng là vừa lúc đó, quần màu lục nữ tử đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một tấm họa quyển. Họa quyển triển khai, trắng noãn không gì sánh được, liền một cái lời không có. Nhanh, đi vào, quần màu lục nữ tử kéo lấy Diệp Lăng tay, hướng về hoa trung nhảy, trực tiếp biến mất, mà Tiểu Mai cùng Tiểu Bạch cũng là bị một quang mang bao vây. Trực tiếp nhảy vào, khi mọi người biến mất sát vậy, họa quyển trực tiếp vô căn cứ dựng lên, treo ở trên tường, tờ này trắng tinh trên bức họa, lặng yên xuất hiện Diệp Lăng đám người thân ảnh, trông rất sống động, đứng ở trong bức họa, Diệp Lăng cùng quần màu lục tay cô gái dắt tay, trên vai ngồi xổm Tiểu Bạch, mà một bên Tiểu Mai mỉm cười đứng ở quần màu lục cô gái bên người. Mọi người thấy lấy viễn phương, nhưng là nhìn kỹ xuống phía dưới, mấy người nhãn thần lại có chút ngẩn ngơ lo nghĩ, đang ở họa quyển tự động treo ở trên tường thời điểm. Một đám âm binh tiến vào căn này cũ nát trong phòng. Một đám âm binh nhìn chung quanh một chút, liền chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên chứng kiến trên tường bức họa kia, một gã âm binh hơi nghi hoặc một chút. Này cũng bao lâu thời gian không có âm hồn ở. Sao vậy còn có bức họa đâu? Ngươi xem cái lông gà ha. Còn không mau đi. Một hồi nếu như bị thủ lĩnh cho thấy được, cẩn thận ngươi quỷ ra. Bên người một gã âm binh vỗ vỗ cái kia vẫn còn ở mê hoặc âm hồn nói. Nhìn họa quyển ngẩn người âm binh lập tức thanh tỉnh lại. Vội vàng vỗ đầu một cái. Ngươi xem ta. Một bộ phá họa quyển mà thôi, sao vậy làm không tinh tường cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu a? Các huynh đệ, dành thời gian tìm, bọn họ nhất định đi không được xa. Nhanh, một đám âm binh vội vàng đuổi theo, chờ đến âm binh rời đi sau. Trong bức tranh mấy người đều là trưởng ra một hơi, liền cùng nhân gian tivi tựa như, nếu như bị người thấy, sợ rằng cũng phải choáng váng. Cái này mẹ nó lúc nào trong bức họa người đều có thể động. Đây là đâu vị đại sư kiệt tác? Hiu, mấy đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên trong nhà. Quần màu lục nữ tử trực tiếp đem họa quyển thu vào. Mà Diệp Lăng thì là vẻ mặt quái dị nụ cười nhìn quần màu lục nữ tử. Hắc hắc, thật là làm cho ta nghĩ không đến a. Đường đường Xâm La Vương tiểu công chúa. Lại vẫn giấu ở dưới mắt của địch nhân. Tấm tắc, thực sự là bội phục bội phục. Diệp Lăng quái dị tiếu dung lệnh Tiểu Mai sắc mặt nhất thời một lần. Trực tiếp đứng ở quần màu lục cô gái trước người. Gương mặt đề phòng. Ha ha, ngươi đang cùng ai nói chuyện à? Là quỷ sao? Ngươi cái này nhân loại thật là lạ a. Quần màu lục nữ tử xấu hổ cười. Sau đó nhãn thần có chút ngẩn ngơ cùng với lóe lên. Diệp Lăng nhìn quần màu lục nữ tử cũng là cười lắc đầu. Được rồi, còn giả trang cái gì giả trang? Ngươi cầm trong tay này tấm họa quyển không phải là Xâm La đồ mà. Là phụ thân ngươi chí bảo. Cái này đồ ở ngươi trên tay. Đã nói lên ngươi tuyệt đối là Xâm La vương chí thân. Còn ẩn giấu cái gì? Ta nói có đúng không tiểu công chúa? Xâm La đồ là Xâm La Diêm quân chí bảo. Trừ phi hắn đã chết mới có khả năng rơi ở trong tay người khác. Nhưng là trước mắt cái này quần màu lục nữ tử như thế sợ hãi âm binh. Vậy đã nói rõ tuyệt đối không phải là người làm phản nhất tộc. Hơn nữa mang theo Xâm La đồ. Trực tiếp liền đem thân phận của nàng cho tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi sao vậy hội biết ta cha Xâm La đồ? Quần màu lục nữ tử không khỏi lùi lại mấy bước. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là xua tay. Được rồi, ta muốn là tâm hoài bất quỷ. Đã sớm đem ngươi làm thịt rồi. Ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi hiện tại thế nào? Quần màu lục nữ tử còn chưa lên tiếng. Tiểu Mai cũng là đứng ở Diệp Lăng trước mặt.